mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, chương 531. Hoan nghênh hội, 4, không nhìn, to lớn không nhìn, cái này chính là quân vong trần giờ phút này cấp Vệ Minh Chiết cảm giác. Không nhìn hắn đối Tần Thụ động thủ, đúng vậy tốt nhất chứng minh. Quân vong trần, ngươi không nên quá phận, đây không phải một mình ngươi hoan nghênh hội. Nhìn xem bị nhấn trên mặt đất không ngừng kêu thảm thiết Tần Thụ, Vệ Minh Chiết thực tế nhịn không được, quát to. Quân vong trần lại muốn động tay động tác dừng lại, lãnh đạm ánh mắt quét vào Vệ Minh Chiết trên thân, phảng phất đang xem một người chết. Người nếu là tiếp tục nhiều chuyện một câu, ta không ngại cỡ nào đánh một người. Tê, không ít người vây xem cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Người đối diện chính là Vệ gia ưu tú nhất thế hệ trẻ tuổi, thậm chí còn là thần thoại Thiên Điện chính thức thành viên. Cái này quân vong trần như thế nói như vậy, nhất định cuồng vọng đến cực điểm, không biết sống chết. Hoàng Mao cùng mấy cái muội từ bây giờ hối hận, sự tình hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ ngoài ý liệu. Xem quân vong trần khí thế kia, hiển nhiên không phải cái quái gì hạng người tầm thường. Nếu không lấy Vệ gia thân phận của đại thiếu gia, nhìn thấy đệ đệ của mình bị đánh thành dạng này, đã sớm xuất thủ, làm sao có khả năng còn có thể cùng quân vong trần lượn vòng. Nghĩ tới đây, trong lòng bọn họ mọi loại lạnh mình. Nếu như bị người biết đây là bọn hắn cố ý hành động, cái kia kết cục, căn bản không dám tưởng tượng. Nghe quân vong trần lời nói kia, Vệ Minh Chiết càng thêm nổi giận. Quân vong trần, việc này nếu thật là lỗi của ngươi, ngươi nên xin lỗi. Nếu không, ta Vệ gia cũng không phải dễ trêu. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là một người mạnh mẽ là không có ích lợi gì. Ngươi mạnh hơn, luôn không khả năng vĩnh viễn hầu ở người nhà ngươi bên người. Đến lúc đó, cũng đừng trách chúng ta Vệ gia ra tay không đứng đắn. Lời này vừa nói ra, quân vong trần trong mắt sát khí lướt qua. Khí thế của cả người băng lãnh tới cực điểm. Hắn ghét nhất, chính là có người dám uy hiếp nhà hắn người. Răng rắc, một sát na này, toàn bộ đại sảnh cảm giác đè nén càng khủng bố hơn. Tất cả pha lê tại quân vong trần khí thế khủng bố dưới sự trực tiếp phá nát. Một giây sau, chỉ thấy quân vong trần mặt không thay đổi giơ tay lên, trực tiếp sử xuất di hình hoán ảnh. Vệ Minh Chiết thì là sắc mặt đại biến. Toàn bộ thân thể chi phối quyền tại trong khoảnh khắc lạnh nhạt vô tồn, như thiểm điện hướng về quân vong trần bay đi. Lạch cạch, không cần phải suy nghĩ nhiều, Vệ Minh Chiết trực tiếp bị quân vong trần bóp một cái ở cổ họng, như một cái vùng vẫy dãy chết gà hoang, nửa điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Toàn trường người nhìn xem một màn này, cũng là nhịn không được run lập cập, vô ý thức cùng quân vong trần giữ vững nhất định khoảng cách, trực tiếp cầm người hút tới. Loại thủ đoạn này đã siêu việt bọn hắn những người này nhận biết. Tê liệt ngã xuống trên đất Vệ Tài Tuấn thấy một màn này, không khỏi trong mắt hoảng hốt. Ca ca của mình thế nhưng là thần thoại Thiên Điện chính thức thành viên, đi qua khảo hạch sau thực lực đã trở thành địa giai. Nhưng cho dù là dạng này, cũng không địch quân vong trần tùy tiện một chiêu. Chẳng lẽ quân vong trần chính là chấm ngoặc kép? Trong chớp nhoáng này, Vệ Tài Tuấn trên thân dâng lên một vạn con kiến, chỉ cảm thấy chính mình giống như xông một cái di thiên đại họa. Đời ta ghét nhất hai điểm. Điểm thứ nhất là có người tự cho là không tầm thường ở trước mặt ta đắc ý. Điểm thứ hai là có người cầm cái gọi là quyền thế bối cảnh uy hiếp ta. Quân vong trần lạnh lùng nhìn bị chính mình bóp sắc mặt đỏ bừng Vệ Minh Chiết, ngữ khí không mang theo một tia cảm tình. Vệ gia lại như thế nào? Ai dám động đến người nhà của ta một điểm? Ta muốn để cho hắn theo trên thế giới biến mất. Nể tình hai ta quen biết, hôm nay ta không giết ngươi, nhưng là muốn ta như thế buông tha ngươi cũng không có đơn giản như vậy. Nói xong, quân vong trần cánh tay lực lượng bỗng nhiên làm sâu sắc. Vệ Minh Chiết chỉ cảm thấy một cổ cường đại cảm giác hít thở không thông bao phủ với thân, cả người cơ hồ bất tỉnh đi. Quân Vong Trần tính tình đại biến để cho Vệ Tài Tuấn lần thứ nhất cảm thấy đối phương là đáng sợ. Như vậy, nhưng giờ phút này việc quan hệ anh sinh mệnh, hắn cũng không khỏi cố nén nội tâm hoảng sợ. Lớn tiếng gào lên, Quân Vong Trần, lập tức đem anh ta buông xuống. Đợi lát nữa gia gia của ta cùng cái khác ba vị gia tộc lão gia tử sẽ tới nơi này. Người nếu là làm tổn thương ta ca ca một cọng tóc gáy, gia gia của ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Người con ruồi này thật sự là đủ phiền. Quân Vong Trần ánh mắt ngưng tụ, sát cơ hiện lên, liền chuẩn bị lại lần nữa động thủ. Lúc này, một bóng người bất thình lình lao đến, ngăn ở Quân Vong Trần trước mặt. Khuyên, Quân huynh, cho ta một bộ mặt đi. Gia gia của ta cùng Vệ gia lão gia tử là bạn cũ. Vệ Tài Tuấn loại người này giết không có việc gì. Nhưng Vệ Minh Chiết dù sao đã trở thành thần thoại thiên điện thành viên. Vệ gia cũng chỉ có thể dựa vào hắn trấn hưng. Nhìn xem cái này khẩn cầu mắt sắc. Quân Vong Trần nghĩ nghĩ. Cuối cùng vẫn buông lỏng tay ra. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Cảm ơn quân huynh. Lý Thiên Suất thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng đỡ lấy Vệ Minh Chiết. Khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Lúc này, không có Quân Vong Trần trói buộc, Vệ Minh Chiết cuối cùng có thể hô hấp hiếm có không khí. Nhưng hắn cũng là hết sức chật vật. Trong mắt không có chỗ nào mà không phải là đối Quân Vong Trần hoảng sợ cùng phẫn nộ. Đằng sau chạy tới Mạc Đoá Đoá bọn người thấy một màn này. Đều không khỏi sinh lòng rung động. Nửa tháng không thấy, Quân Vong Trần đến tột cùng là đã trải qua cái quái gì? Thực lực trở nên mạnh như vậy. Ngay cả tính tình cũng thay đổi. Phải biết, trước kia Quân Vong Trần là kiên quyết không có khả năng lớn mật như thế xuất thủ. Thực ra, không phải Quân Vong Trần tính tình thay đổi, mà là Quân Vong Trần đã có đầy đủ thực lực. Trước kia, Quân Vong Trần thì không muốn gây phiền toái. Hiện tại, Quân Vong Trần là không sợ phiền phức. Bởi vì, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, phiền toái gì cũng là cặn bã. Không có nửa điểm để ý. Quân Vong Trần mặt không thay đổi nhìn xem Vệ Minh Chiết. Vệ Minh Chiết, hôm nay giúp ngươi nói chuyện, ta cũng không cùng ngươi so đo. Nhưng sau này, ta nếu là nhìn thấy các ngươi nữa Vệ gia người, dùng loại này đê hèn phương pháp đến gây sự tình. Như vậy, một chữ, giết, nhàn nhạt âm thanh rơi xuống. Tại toàn bộ đại sảnh lộ ra cực kỳ đột ngột. Giờ khắc này Quân Vong Trần nhất định chính là một cái triệt để thức tỉnh sư tử. Dứt lời, Quân Vong Trần từng bước một đi đến trước đó cái kia té ở trên người mình muội tử trước mặt. Một sát na này, một cỗ khiếp người tâm hàn khí thế đột nhiên bạo phát, đều rơi vào cô em gái này trên thân, để cho nàng cả người trực tiếp bị ép tới quỳ rạp xuống đất. Sắc mặt mười phần hoảng sợ, Quân Vong Trần ngồi xổm ở trước mặt nàng, trên mặt lộ vẻ cười. Nhưng cái này nụ cười, nhưng là tràn đầy đến từ thâm uyên vậy hàn ý. Vui không? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.